Chương 1406, Ngoan độc Thánh Nguyên. Thánh Liên chi bao tàn lụi, ảm đạm, cũng dẫn tới trong Thương Huyền Thiên vô số tập trung ở đây ánh mắt trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên đều là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, mà đứng ở trên hư không Chu Nguyên, lại đối với kết quả này cũng không quá ngoài ý muốn, Thánh Nguyên này quá khinh thường, trực tiếp là đem Thánh Liên chi bao bại lộ tại dưới con mắt của hắn, loại cơ hội này nếu là không nắm chặt mà nói, vậy cũng quá coi thường hắn những năm này đấu chiến kinh nghiệm, bây giờ Thánh Nguyên Thánh Liên chi bao bị phong ấn, hắn thực lực cũng là trước nay chưa có bị suy yếu, lúc này, chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt nhất, thế là Chu Nguyên không có chút nào do dự, bước chân đạp mạnh, hư không phá toái ở giữa, mang theo kinh thiên long ngâm, lao thẳng tới Thánh Nguyên cung chủ chỗ, mà hắn bên này vừa động, Thánh Nguyên cung chủ kia liền có chỗ phát giác, hắn sắc mặt tái nhợt, tay áo huy động, không gian vặn vẹo, cấp tốc đem hắn thân ảnh nuốt hết mà tiến, hắn tự nhiên cũng hiểu biết Chu Nguyên dự định, nhưng lúc này hắn trạng thái kỳ kém, không thể sẽ cùng nó liều mạng, mà là nhất định phải tìm cơ hội phá vỡ trên Thánh Liên chi bao phong ấn, đi đâu đi, bất quá hắn tạm thời tránh mũi nhọn dự định cũng không có thực hiện, một đạo tiếng cười lạnh từ trên trời giáng xuống, hư không nơi nào đó vào lúc này đột nhiên phá toái ra, tối tăm ngòi bút lôi cuốn lấy chấn vỡ tinh hà chi lực, trực tiếp là đánh tới hướng trong hư không, ầm, nơi đó hư không vỡ vụn, một bóng người có chút chật vật bị nện đi ra, chính là cái kia trốn vào hư không ý đồ tránh né Thánh Nguyên cung chủ, Chu Nguyên, ngươi đừng khinh người quá đáng, Thánh Nguyên cung chủ nghiêm nghị nói. Nhưng mà đối mặt với hắn như vậy buồn cười ngôn ngữ, Chu Nguyên đều chẳng muốn phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, nghìn vạn đạo dòng lũ nguyên khí rủ xuống, tiếp theo biến thành từng đầu nguyên khí cự long, trực tiếp là lấy một loại cuồn cuộn chi thế, quét sạch hướng về phía Thánh Nguyên cung chủ. Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm, liên tục gãy 10 ngón tay, mỗi một lần búng ra đều là có một đạo điểm sáng bay ra, điểm sáng đón gió căng phồng lên, đúng là biến thành từng chuôi xích hồng quang tiễn, trên mỗi một chuôi quang tiễn đều có khác biệt thú văn tách ra quang mang. Đồng thời có vô số tiếng cầm gừ truyền ra, quang tiễn kia tản ra không cách nào hình dung sắc bén, ngay cả hư không đều có thể tùy tiện cắt đứt ra, vạn thú viêm tiễn, vô số xích hồng quang tiễn nghênh tiếp, cùng cái kia nguyên khí cự long chạm vào nhau, ầm ầm, lực lượng kinh cũng đang không ngừng đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, bất quá, mặc cho ai cũng nhìn ra được, xích hồng quang tiễn kia đang không ngừng biến mất, hiển nhiên, nương theo lấy Thánh Liên chi bao bị phong ấn, bây giờ Thánh Nguyên cung chủ, thực lực cũng là thật to suy yếu, đáng chết. Thánh Nguyên cung chủ song chưởng nắm chặt, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn đường đường bán thánh, Thương Huyền Thiên người mạnh nhất, dưới mắt lại bị Chu Nguyên làm cho như vậy chật vật, không được, không có khả năng tiếp tục như vậy, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tầng này phong ấn phá vỡ, Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt lấp lóe, thấp giọng tự nói, bất quá tầng này phong ấn hắn lúc trước đã nếm thử qua, cực kỳ cường hoành kiên cố, cho dù là dưới mắt hắn, trong lúc nhất thời đều khó mà đem nó phá vỡ, hiển nhiên, bình thường thủ đoạn là vô dụng, chung quy chỉ có thể như vậy sao? Thánh Nguyên cung chủ trầm mặc một hơi, sau đó trong mắt chính là lướt qua kiên quyết vẻ tàn nhẫn, oanh, mà liền tại lúc này, Thánh Nguyên cung chủ phía trên hư không đột nhiên phá toái ra, một cái to lớn tử kim long lân cự quyền lôi cuốn lấy giống như vỡ nát tinh thần lực lượng kinh khủng, chấn vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp là mang theo đầy trời sát cơ hàng lâm xuống, như thế thế công, tấn mãnh để cho người ta khó mà tránh né, Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt âm trầm, giống như cũng là không có tránh né dự định, mà là tùy ý vẫy rồng kia cự quyền gào thét mà tới, ầm ầm. Hư không sụp đổ ra, liên đới Thánh Nguyên cung chủ thân thể, cũng là vào lúc này bạo thành đầy trời huyết nhục, huyết thủy hóa thành huyết vũ, phô thiên cái địa vương xuống đi, Thương Huyền Thiên vô số sinh linh khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời đúng là sa vào đến trong tĩnh mịch, vị kia cho Thương Huyền Thiên mang đến vô tận hỗn loạn cùng chiến hỏa Thánh Nguyên cung chủ, cứ như vậy bị chém giết sao, tĩnh mịch kéo dài một lát, tiếp theo hóa thành trời long đất lở tiếng hoang hô, trên hư không, Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện mà ra. Hắn nhìn qua Thánh Nguyên cung chủ kia nhục thân sụp đổ chỗ, trên khuôn mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại là mày nhăn lại, bởi vì lúc trước đánh trúng một chớp mắt kia, hắn ẩn ẩn cảm giác được Thánh Nguyên cung chủ nhục thân có dị dạng ba động truyền ra, Thánh Nguyên cung chủ cũng không bị chém giết, Chu Nguyên trong ánh mắt phá chướng thánh văn lưu chuyển, trực tiếp là chiếu hướng về phía huyết vũ đầy trời kia, sau đó ngay tại sau một khắc nhìn thấy, nương theo lấy huyết vũ rơi xuống, trong thánh huyết trì sền sệt kia, có một đạo nguyên khí ba động hiển hiện. Hắn ánh mắt bén nhọn bắn ra mà đi, chỉ thấy nơi đó huyết thủy tụ lại, thời gian dần trôi qua tại trong thánh trì như biển máu tạo thành một bóng người, chính là Thánh Nguyên cung chủ, thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể chém giết một vị bán thánh, người si nói mộng, Thánh Nguyên cung chủ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, điềm nhiên nói, bất quá tuy nói không có bị chém giết, nhưng từ nó tái nhợt khuôn mặt đến xem, lúc trước cái kia thế tử chi thuật đối với hắn cũng là có ảnh hưởng không nhỏ, mà Thánh Nguyên cung chủ xuất hiện, cũng là dẫn tới tiếng hoang hô đầy trời kia im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy thất vọng, Chu Nguyên ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, nói, lấy trạng thái này của ngươi, lại có thể tránh được mấy lần. Thánh Nguyên cung chủ có chút trầm mặt, nói, Chu Nguyên, nếu như ngươi có thể bước vào thánh giả cảnh, chỉ sợ ngay cả Thương Huyền cũng không sánh nổi ngươi. Giờ này khắc này, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, Chu Nguyên mang cho hắn uy hiếp, hoàn toàn không kém năm đó thời kỳ toàn thịnh Thương Huyền lão tổ. Cần phải biết rằng, thời điểm đó Thương Huyền lão tổ chính là thánh giả cảnh đồng thời chấp chưởng Thương Huyền thiên quyền hành, mà trái lại hiện tại Chu Nguyên, hãy còn chưa từng nhập thánh. Bất quá, mặc dù ta cờ sai một nước bị ngươi phong ấn thánh liên chi bao, nhưng hôm nay chi đấu, chưa chắc chính là ngươi thắng, nhớ kỹ, đây cũng là ngươi bức ta. Thánh Nguyên cung chủ thật sâu thở ra một hơi, thần sắc kiên quyết, hai tay nhanh như tia chớp giống như biến ảo xuất ra đạo đạo ấn pháp, chợt đột nhiên đập vào thánh huyết trì trên mặt biển. Ông, to lớn quỷ dị quang văn từ nó dưới lòng bàn tay đột nhiên lan tràn ra, sau đó trực tiếp là xâm nhập trong huyết hải. Ầm ầm, sền sệt huyết hải vào lúc này kịch liệt gầm hét lên, có một cổ lực lượng quỷ dị vào lúc này bị thúc dục. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, lưu chuyển lên thánh văn đồng tử nhìn về phía cái kia thánh huyết trì chỗ sâu, chỉ thấy ở nơi đó có một tòa tế đàn đang tỏa ra từng đạo để cho người ta bất an huyết hồng quang hoàng. Mà cùng lúc đó, trong thánh huyết trì trong những hư không mê cung kia cũng là bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, dẫn tới trong đó chém giết cường giả song phương đều là kinh nghi bất định. Tô Ấu Vi, Võ Giao, Si Tinh bọn người chỗ trong khác biệt không gian, bọn hắn đều là mặt lộ cảnh giác nhìn qua không gian dị động. Trưởng giáo sư huynh, chuyện gì xảy ra? Trong một chỗ không gian, Liễu Liên Y mặt lộ kinh sợ nhìn qua một màn này, sau đó đối với cấp tốc lui về tới Thanh Dương trưởng giáo dò hỏi. Thanh Dương trưởng giáo lúc này toàn thân nguyên khí có chút uể oải, đó là lúc trước cùng Khương Lôi quân đại chiến một trận đưa đến, bất quá cũng may người sau đồng dạng là bị thương không nhỏ. Nguyên bản hắn dự định thừa thắng truy kích, nhưng đột nhiên dị động không gian làm cho hắn dừng tay rút về. Dù sao dưới mắt nơi này còn có Liễu Liên Y, Linh Quân các loại Thương Huyền tông cao tầng. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, hắn lắc đầu biểu thị không rõ ràng, sau đó hắn nhìn về phía xa xa Khương Lôi quân, lúc này người sau cũng là sắc mặt kinh nghi nhìn qua tứ phương. Hiển nhiên, biến cố này cũng không phải là Khương Lôi quân dẫn dắt, mà không phải Khương Lôi quân, vậy có thể dẫn phát huyết hải không gian biến cố, vậy cũng chỉ có Thánh Nguyên cung chủ. Ngay tại Thanh Dương trưởng giáo bọn người nghi ngờ thời điểm, bọn hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, lấy ra trước đây Chu Nguyên cho bọn hắn ngọc bài, lúc này ngọc bài kia tách ra quang mang mãnh liệt, đem bọn hắn thân thể đều bao phủ. Ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được một cổ không cách nào phản kháng lực lượng từ trong ngọc bài bộc phát, ngọc bài tựa như là tạo thành một cái không gian thông đạo, một ngụm liền đem bọn hắn tất cả mọi người cho hút vào. Ngoại giới, trong hư không có đông đảo vết nứt không gian nổi lên, từng đạo bóng người trực tiếp từ trong đó bị phun tới, sau đó đều là mờ mịt thất thố đứng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là nhìn về hướng Chu Nguyên chỗ. Thanh Dương trưởng giáo cũng là cau mày, hắn cùng Khương Lôi quân đã là lập tức sẽ phân ra thắng bại, lúc này làm sao đột nhiên đem bọn hắn đều mang trở về. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới kịch liệt cuồn cuộn huyết hải, tại hắn thánh văn nhìn trộm dưới, hắn nhìn thấy huyết hải kia chỗ sâu nhất tòa kia quỷ dị tế đàn, lúc này có từng đạo huyết hồng xúc tu lan tràn mà ra, thăm dò vào trong từng tòa không gian kia. Thánh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên trầm giọng nói. Đứng ở trên huyết hải, Thánh Nguyên cung chủ có chút buồn vô cớ thở dài một hơi, thản nhiên nói, không có gì, bị ngươi bức đến chỉ có thể sử dụng cuối cùng một lá bài mà thôi. A, thanh âm của hắn vừa dứt, trong biển máu kia đột nhiên truyền ra vô số thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết. Huyết hải quay cuồng ở giữa, từng tòa không gian như ẩn như hiện, mà lúc này Thanh Dương trưởng giáo bọn người vừa rồi nhìn thấy, trước đây bọn hắn chỗ trong những không gian kia, lúc này có huyết hồng xúc tu điên cuồng tràn vào, những xúc tu này trực tiếp là chộp tới những thánh cung cường giả kia, mà phàm là người bị nó chạm đến, bất luận là Nguyên Anh hay là pháp vực cường giả, đều là trong khoảnh khắc đó, hóa thành cuồn cuộn huyết thủy. Thánh Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Trong một chỗ không gian, trên thân bị thương Khương Lôi quân cũng là tức giận nhìn qua huyết hồng xúc tu xuyên thấu hư không mà đến kia, nghiêm nghị gầm thét lên. Thánh Nguyên cung chủ khẽ thở dài, Khương huynh, các ngươi thật sự cho rằng tòa tế đàn này tẩy lễ chỉ là đơn thuần tăng lên thực lực sao? Tại các ngươi tiến hành tẩy lễ một khắc kia trở đi, các ngươi liền bị nó đánh lên lạc ấn. Kỳ thật ta cũng không muốn dùng thủ đoạn cuối cùng này, nhưng người nào có thể nghĩ đến, Chu Nguyên này có thể đem ta bước đến một bước này. Ngươi yên tâm đi, ngươi di chí ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, chờ ta nhất thống Thương Huyền, đến lúc đó sẽ đem Thương Huyền tông đều hủy diệt, dùng để vì ngươi chôn cùng. Khương Lôi quân khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lửa giận dâng trào, gầm thét lên, ta tình nguyện tự bạo cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Thanh âm rơi xuống, trong cơ thể hắn nguyên khí bỗng nhiên bạo động đứng lên, trực tiếp là đốt lên pháp vực. Sau một khắc, tựa như là có một ngôi sao từ nó thể nội tách ra ức vạn đạo quang mang, coi như trong khi thân thể sắp tự bạo một chớp mắt kia, quỷ dị huyết hồng xúc tu xuyên thấu hư không mà tới, trực tiếp là đâm vào trong hào quang ống ánh kia. Ngay sau đó quang mang cấp tốc ảm đạm, lực lượng tự bạo kia vẫn như cũ bị huyết hồng xúc tu chỗ nuốt. A, ta không cam lòng a. Tại cuối cùng kia, có Khương Lôi Quân tuyệt vọng đến cực hạn tiếng gào thét vang vọng mà lên, hiển nhiên, hắn tự bạo, cũng không có thế toại nguyện. Trên huyết hải, Thánh Nguyên cung chủ mặt lộ thương xót, nói, tự bạo cũng vô dụng. Giữa không trung, Thanh Dương trưởng giáo bọn người khiếp sợ nhìn qua một màn này, mà lấy tâm tính của bọn hắn, lúc này đều là cảm giác được một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, bởi vì tại trong thời gian ngắn ngủi một lát này, những này thánh cung tinh nhuệ cường giả, toàn bộ một cái không rơi chết hết, ai cũng không nghĩ tới, cái này thánh cung đại quân, không có chết ở trong tay Thương Huyền Minh, ngược lại là bị bọn hắn thờ phụng cung chủ, giết đến sạch sẽ, Thánh Nguyên này, điên rồi phải không?